Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397 nói dối. Lão Phu Tư Huyền là Cửu Dương Đại Lục cổ huyền môn đời thứ 3 lão tổ. Lúc trước Cửu Dương Đại Lục vừa mới trải qua quá thượng cổ đại chiến. Đến nỗi kia tiểu tử trong miệng thần ma đại chiến thời kỳ. Lão Phu không biết hậu nhân hình dung như thế nào lúc ấy ta ở vào cái kia thời đại, lúc ấy Cửu Dương Đại Lục trải qua đại chiến. Không biết còn có cái gì nguyên nhân. Thiên đạo bị hao tổn. Linh lực giảm xuống. Dần dần, tối cao tu vi liền biến thành nguyên anh tu sĩ. Mà ta cũng là này nguyên anh tu sĩ chung một người, ta vì ổn định cổ huyền môn căn cơ. Tìm được đột phá biện pháp. Tìm kiếm các loại sách cổ ngọc giản. Sau lại bên ngoài bất hạnh bị kẻ thù hãm hại. Trọng thương, vì tránh né đuổi giết. Vô tình trốn vào này Thịnh Dương bí cảnh, tiến vào đến nơi đây sau. Ta mới phát hiện nơi này thế nhưng có tu vi áp chế. Ta lúc ấy bị người hạ tiêu linh tán. Tu vi lùi lại tới rồi luyện khí kỳ. Ở chỗ này tu luyện nhiều ngày sau. Phát hiện như cũ vô pháp đột phá đến kim đan. Nhiều nhất chính là nửa bước kim đan. Ta lúc ấy suy đoán nơi này có thể là cái gì hạn chế tu vi bí cảnh. Ta cũng không vội. Cho rằng chỉ cần tới rồi nhất định thời gian. Bí cảnh liền sẽ phóng ta đi ra ngoài. Chính là. Hết thảy đều ở ta phát hiện nơi này bí mật bắt đầu, ta trong lúc vô tình tiến vào đến này tòa mê cung, phát hiện nơi này cơ quan, tiến vào tới rồi một cái Dương Vương cung địa phương, nơi đó tự hồ là một cái thượng cổ đại năng di lưu động phủ, bên trong còn có truyền thừa, lúc ấy ta mừng rỡ như điên, cho rằng đây là ông trời cho ta cơ duyên, rốt cuộc làm ta tìm được rồi đột phá nguyên anh kỳ cơ duyên, mừng rỡ như điên ta. Mở ra truyền thừa đại điện môn, nhưng là nghênh đón ta không phải truyền thừa, mà là tai họa ngập đầu. Nơi đó mặt thật là Dương Vương truyền thừa điện, nhưng cũng là hắn đoạt xá trọng sinh địa phương, là âm mưu của hắn. Ta bị hồn phách của hắn trọng thương, đến hạnh sư môn một kiện pháp bảo thoát thân, chỉ là khắp Thịnh Dương bí cảnh đều là cái kia Dương Vương mộ địa. Ta chung quy vẫn là không có tránh thoát. Chỉ là ta cũng không muốn tiện nghi kia lão Đông Tây. Trực tiếp tự hủy, kia lão Đông Tây rời đi sau. Ta tàn lưu xuống dưới một tia hồn phách. Phiêu phiêu đãng đãng. Cuối cùng vẫn là tiến vào tới rồi phía dưới này tòa cung điện. Phát hiện này phó họa. Phát hiện này có dưỡng hồn công hiệu. Ta trốn rồi tiến vào. Nhưng là phát hiện lại không cách nào đi ra ngoài. Vì thế ta đã bị vây ở này họa trung thượng vạn năm. Này thượng vạn năm, ta nhìn kia ma đầu giết người vô số, tàn hại vô số thiên tài đệ tử, lại bất lực, thẳng đến các ngươi hai cái tiến vào này cung điện, nguyên bản ta cũng muốn cảnh cáo các ngươi không cần tiến vào. Chính là lại bị họa vây khốn, tránh thoát không khai, bất lực, trơ mắt nhìn các ngươi lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, bất quá. Cũng may, kia lão ma đầu cuối cùng là gặp khắc tinh, tiểu nha đầu. Ngươi chính là vì vô số tu sĩ tiêu diệt kia ma đầu a. Lão Phu ở chỗ này đại Cửu Dương đại lục tu sĩ trước cảm ơn ngươi. Một bên cung tinh thần cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới cổ huyền môn lão tổ thế nhưng là ngã. Xuống ở chỗ này, chúng ta còn tưởng rằng Tư Huyền tiền bối là ở tông môn nội bế quan. Thọ nguyên hao hết mới tọa hóa, người trong tranh cũng thở dài, đại khái là tông môn bọn hậu bối. Sợ lão Phu ngã xuống tin tức làm cổ huyền môn lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh đi. Ai, thế sự khó liệu a. Bất quá còn hảo, làm lão Phu gặp các ngươi hai cái tâm tính thiện lương chính trực hậu bối. Ông trời đãi ta không tệ a. Cung tinh thần nhìn Tịch Ly, có chút do dự, không biết. Đạo hữu có không đem Tư Huyền tiền bối giao cho vãn bối. Vãn bối sẽ đem tiền bối giao cho cổ huyền môn các tiền bối. Làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp. Bất quá đạo hữu có thể yên tâm. Ngươi giúp Cửu Dương đại lục như vậy đại vội. Chúng ta sẽ cảm tạ đạo hữu. Tịch Ly nhìn họa người. Lại nhìn cung tinh thần, cười lạnh, đệ nhất. Ta này không phải giúp ngươi. Cũng không phải giúp các ngươi Cửu Dương đại lục người. Tịch Ly tự nhiên nghe hiểu được hai người lời trong lời ngoài nói Thịnh Dương bí cảnh là bọn họ. Cửu Dương đại lục, mặc kệ hay không, nhưng là có chút nồi không phải bọn họ. Chính là không thể đủ bọn họ bối, mặc kệ cung tinh thần sắc mặt ta trọng nguyên đại lục. Không có nhập cư trái phép tiến này Thịnh Dương bí cảnh. Cũng không có làm cái gì mạnh mẽ mở ra bí cảnh hành động. Mà là này Thịnh Dương bí cảnh chính mình xuất hiện ở ta trọng nguyên giới nội. Còn liên tiếp ta trọng nguyên đại lục Tây Xuyên chi hải. Bí cảnh mở ra thời gian. Cũng là ta vạn đạo tông thiên cơ tông tiền bối bói toán ra tới. Chúng ta trọng nguyên đại lục không nợ các ngươi Cửu Dương đại lục cái gì. Cũng không cần dùng bí cảnh sự tình nói sự. Tịch Ly lại lần nữa nhìn về phía kia phó họa đến nỗi. Vị này tự xưng Cửu Dương đại lục cổ huyền môn lão tổ Tư Huyền tiền bối. Ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Họa người sửng sốt. Tiện đà là bị hoài nghi phẫn nộ tiểu oa nhi. Ta cảm tạ ngươi thiện lương. Nhưng là không đại biểu lão phu chính là thật sự yêu cầu hướng ngươi chịu thua. Lão phu năm đó tốt xấu cũng là nguyên anh chân quân. Tịch Ly trong tay hỏa linh lực giống nhau. Tức khắc hỏa linh lực lại lần nữa bao bọc lấy họa. Trực tiếp thiêu hủy này phó họa một góc, lão giả kinh hãi. Vội vàng kêu Tịch Ly dừng tay, cung tinh thần thấy Tịch Ly như thế. Đáy lòng bất mãn, đạo hữu. Ta dám cam đoan. Tư Huyền tiền bối theo như lời mỗi câu nói đều là thật sự. Mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Tư Huyền lão tổ bị nhốt thượng vạn năm. Đúng là không dễ. Huống hồ chân chính hung thủ. Không phải đã bị ngươi chóc nã ở sao. Mong rằng đạo hữu buông tha vô tội người. Tịch Ly cười nhạo, dơ dơ lên trong tay họa. Ngươi bảo đảm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu ai? Đại biểu vừa mới đầy người oán khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất oan hồn. Đại biểu Cửu Dương đại lục cổ huyền môn. Vẫn là này miệng đầy nói dối lão Đông Tây. Bị xưng là lão Đông Tây Tư Huyền. Phẫn nộ kêu to. Tiểu oa nhi. Đây là các ngươi trọng nguyên đại lục tu dưỡng sao? Lão phu tốt xấu là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối. Ta Tịch Ly nhưng không có ngươi như vậy có thể sinh hoạt ở chăn nuôi ta vật vật chứa trưởng bối. Nếu ngươi không nói nói thật, như vậy ta cũng không ngại, trực tiếp làm ngươi hóa thành cho bụi. Lão già kinh hãi, cảm nhận được ngọn lửa đã tới rồi góc áo, tiểu oa nhi không cần ngậm máu phun người. Lão phu nãi đạo môn chân quân, Tịch Ly trong tay ngọn lửa không có chút nào dừng tay ý tứ. Lão giả vội vàng kêu to cung tinh thần, thiên tinh cung tiểu oa nhi. Còn không chạy nhanh ngăn cản cái này ác độc nữ tu. Tịch Ly trong tay hình vương một lóng tay, ngươi nếu muốn chịu chết. Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Cung tinh thần sắc mặt khó coi. Kiến thức quá Tịch Ly bản lĩnh. Tuy rằng đối với chuyện này cũng sinh ra như vậy một chút hoài nghi. Nhưng là Tư Huyền chính là bọn họ Cửu Dương đại lục có tiếng đạo môn có đức chân quân, đáy lòng. Không muốn tin tưởng là Tư Huyền nói hoảng, Tịch Ly thừa cung tinh thần ngây người hết sức. Một cái cao giai trận bàn ném qua đi, họa người coi chừng bị nhốt trụ cung tinh thần. Khí chừng mắt một đôi mắt, chỉ vào Tịch Ly, ngươi. Ngươi đê tiện, mắng, so bất quá ngươi lợi dụng nhân tâm bản lĩnh. Ta nói cho ngươi. Ta cũng không phải là cái gì thiện lương ngốc tử. Cũng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Nếu là ngươi còn không muốn nói ra nói thật. Ta khiến cho ngươi ở phi hồi yên diệt phía trước. Lại thể hội một lần cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngoặc kép. Hết chương.